Phượng Hứa Quân, chương 6, 2, gocchuyenaudio.com. Biên tập Nguyệt Tờ tỉnh lại lần nữa, đã là buổi chiều, Hứa Hy Diệp vẫn ngủ mê ngủ mệt mà Quân Tích Ý lại bị thanh âm truyền báo huyên náo ngoài cửa đánh thức, buồn bực nhíu mày, trong lòng ruột thầm đến tột cùng là tên nào dám quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Kẻ nào ở bên ngoài ồn ào, kéo góc áo đã hơi nhăn ra, Quân Tích Ý tạm thời rời khỏi Hứa Hy Diệp đi ra cửa, hé ra khuôn mặt tối sầm hỏi. Mọi người vừa thấy hắn, sợ tới mức thở cũng chẳng dám thở mạnh, tất cả đều cúi đầu. Hồi bẩm vương gia, Quân thượng phái nô tài đưa hai tên hạ nhân đến phục thị Phượng Thái tử. Thái giám dẫn đầu giọng the thé nói ra sự thật. Cái gì, mang người về cho ta. Nói với Quân Văn Hoa, nơi này không cần người khác, có bổn vương ở đây là đủ rồi. Quân Tích Ý nổi giận xốc áo tên thái giám lên, hiểu rõ Quân Văn Hoa làm chuyện tốt lại nhịn không được chút giận hết lên người nô tài. Hắn làm sao không biết Quân Văn Hoa đang giở cái trò gì, chẳng qua để trả thù hắn trước kia từng cùng mình tranh đoạt vương vị. Giờ biết được trong mắt hắn chỉ có Hứa Hy Diệp, cư nhiên tìm hai người chẳng dính dáng gì tới quấy rối hắn. Hắn sẽ không để Quân Văn Hoa dễ dàng đạt được ý nguyện đâu. Vương, vương gia, đây là ý tứ của quân thượng, nô tài nào có lá gan dám đem người trở về. Thái giám sợ tới mức mặt mày nửa xanh nửa vàng, hai cái đùi run lẩy bẩy. Quân Tích Ý hai mắt nhíu lại, môi khẽ mấp máy, hừ lạnh một tiếng, bỏ lại mấy tên thái giám đang luống cuống không biết làm thế nào, hướng thẳng đại điện mà đi. Tiếng động bên ngoài quá lớn, Hứa Hy Diệp cũng vừa tỉnh giấc. Mở mắt ra, nhìn dũng nước lạnh đã vơi đi phân nửa ký ức như thủy triều dâng lên ngập cả tâm trí. Giữa mơ hồ, hắn nhớ mang máng Quân Tích Ý không sợ bẩn, lấy tay tẩy trừ ô vật trong cơ thể hắn. Một loại xúc cảm ấm áp bao phủ trong lòng hắn. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm thấy một cái gì đó ấm áp ôm ấp vây bọc lấy hắn. Giờ này nghĩ đến, nhất định là Quân Tích Ý đã ở lại bên cạnh. Xúc động khó hiểu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng Quân Tích Ý đối với hắn bằng cả một mảnh tâm. Hắn có chút mờ mịt vô thố, hắn không biết lấy gì để đền đáp cho mối tình si của Quân Tích Ý, hắn cũng chẳng rõ vì sao Quân Tích Ý một mực khăng khăng yêu mến chính mình. Hết thảy đều đột ngột đến vậy. Phượng Thái tử, quân thượng cùng vương hậu mệnh nô tài đưa hai tên hạ nhân tới hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của người. Thái giám dù biết Quân Tích Ý đã đến đại điện nhưng tặng người không chỉ là ý của quân thượng mà còn có ý tứ của vương hậu trong đó, hắn cũng không dám kháng lệnh. Vì thế đành dẫn theo hai người gõ cửa phòng, cung kính khom lưng trước Hứa Hy Diệp nói ra mục đích chuyến đi này. Hứa Hy Diệp khẽ nhướng mày, nói, nếu đã là hảo ý của quân thượng, vậy lưu họ lại đi. Từ lúc ở Phượng Tiềm hắn cũng đã biết thân nhân trong hoàng thất tất phải có người hầu hạ. Một năm qua hắn cũng đã quen với việc được hầu hạ nên lưu lại hai người trước mắt cũng chẳng sao, huống hồ gì trong đó cũng có một mảnh hảo tâm của Thiện Ngộ. Nhưng hắn không hề biết tính chiếm hữu của Quân Tích Ý đối với hắn đã lên đến cực đại tới nỗi bất luận kẻ nào cũng không được phép đến gần hắn, tùy tiện nhận lấy hai người kia. Thái giám một thân đổ đầy mồ hôi lạnh vâng vâng dạ dạ rồi ly khai. Hứa Hy Diệp cẩn thận đánh giá hai người kia, bộ dáng cũng không quá 15-16 tuổi. gocchuyenaudio.com, nữ tử một thân phấn y, nhu mì khả ái, nam hài mặt mũi tuấn tú, nhìn thật giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Sau đó hắn liền an bài cho hai người chỗ ở ổn định, bản thân lại tiếp tục ghé vào giường, đưa tay ra sau xoa bóp thắt lưng đau nhức. Hy Diệp, ta về rồi đây. Còn chưa kịp chào hỏi, Quân Tích Ý đã hùng hổ xông vào, trong tay cầm một bình ngọc bích nhỏ. Mới vừa rồi, hắn đi tìm Quân Văn Hoa hảo hầu luận một phen, Quân Văn Hoa mới miễn cưỡng thu hồi vương lệnh. Hắn vốn định trở lại phòng cùng Hy Diệp, lại nghĩ tới thương tích trên người Hy Diệp, lập tức chạy về vương phủ, lục tung chân phẩm được tiến cống mấy năm trước ra tìm rồi mới chạy đến đây. Hứa Hy Diệp dương mắt nhìn hắn, tâm tình vạn phần phức tạp, lại chẳng biết trả lời hắn như thế nào, đành cúi đầu nằm bất động trên giường. Làm sao vậy, còn đau không? Quân Tích Ý đau lòng thân thủ dò xét thắt lưng hắn. Hắn sợ tới mức lập tức thu người tránh vào trong, không đau, chỉ là có chút mệt mỏi. Vậy thì tốt rồi, ta quay về vương phủ mang đến chút dược, đến đây ta bôi dược cho ngươi. Nói xong, Quân Tích Ý tự tiên tháo bỏ đai lưng Hứa Hy Diệp. Có lẽ là xuất phát từ lo lắng quá mức, hắn cũng không hỏi qua ý kiến Hy Diệp. Bôi dược chỗ nào, Hứa Hy Diệp đương nhiên biết rõ. Tại chỗ thượng dược chết hắn cũng sẽ không để Quân Tích Ý động thủ, bằng không chắc hắn chết vì tức và xấu hổ mất. Không, người đưa dược đây, ta tự mình bôi. Thân thủ đoạt lấy, Quân Tích Ý lại giơ lên cao, hắn thế nào cũng lấy không được. Ý đồ Quân Tích Ý thật sự là quá rõ ràng mà. Không được, ngươi làm sao mà tự bôi được, để ta, chấm, không cần. Hai người tranh tới cướp lui, một người muốn đoạt lấy, một người không cho, một bên muốn thượng dược, một bên chết cũng không chịu. quần nhau cả nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không có kết quả, bọn họ ngược lại mệt đến thở hổn hển. Rốt cuộc chiếm thế thượng phong vẫn là Quân Tích Ý, hắn một phen tháo bỏ đai lưng Hứa Hy Diệp trói đôi tay chết cũng không buông tha kia lại. Thái tử điện hạ, một nam hài đứng đờ đẫn như tượng gỗ trước cửa, mở to mắt nhìn hai người đang dây dưa với nhau, miệng mở to kinh ngạc. Hứa Hy Diệp cũng sững sờ, không nghĩ tới hai đứa nhỏ lại lựa thời điểm này mà xuất hiện, đôi má phút chốc đỏ lên, lúng túng nói. Các ngươi còn không mau lui xuống, nhưng, nam hài lắp bắp nói, Quân Tích Ý đột nhiên hét lớn một tiếng. Ai cho các ngươi lưu lại, cút ngay cho ta, chấm, bộ dáng hắn hệt như hung thần ác sát, đôi tuấn nhãn chừng lớn nhìn hai đứa nhỏ, mặt mày tối sầm lại. Hai đứa bị dọa đến xoay người bỏ chạy, đầu cũng chả dám quay lại. Thật là tức chết hắn mà, vừa đảo mắt đã nhìn thấy hai tên chướng mắt, vừa rồi hào hào thảo luận cùng Quân Văn Hoa, muốn thu hồi hai người kia, đâu nghĩ tới nhân cư nhiên còn ở nơi này, lại xuất hiện không đúng thời điểm. Nếu là trước kia nói không chừng hắn đã sớm một trường đánh tới, trừng trị bọn họ. Hiện tại có Hy Diệp ở đây, hắn cũng chẳng muốn làm Hy Diệp khó xử. Hứa Hy Diệp có chút mất hứng. Ngươi làm gì vậy, bọn chúng bất quá chỉ là mấy đứa trẻ. Ngươi la hét như thế làm chúng sợ. Tuy rằng cực kỳ xấu hổ vì bị hai hài tử nhìn thấy nhưng Hy Diệp vẫn không muốn bọn chúng bị tổn thương. Nơi này căn bản là cái thế giới bất bình đẳng. Hai đứa trẻ kia cũng nằm trong số những người bị bán vào cung, thân thế vốn đáng để cảm thông. Hy Diệp ngươi làm sao vậy? Gocchuyenaudio.com Ngươi biết rõ ta lưu tâm nhiều tới ngươi, ta không hy vọng có người tiếp cận ngươi. Quân Tích Ý đối mặt Hứa Hy Diệp liền khôi phục ôn noãn. LT ấm áp, để vậy ta thấy vẫn được hơn. GT chỉ là ngữ khí lộ ra chút sốt ruột. Bọn họ đều là người Thiên Mộ phái tới chiếu cố ta, ở bên cạnh ta cũng là lẽ đương nhiên. Ngươi không thích người khác tiếp cận ta, nhưng ngươi phải hiểu ta rõ ràng là một cá nhân có cảm xúc của riêng mình, ta không phải nam sủng của ngươi. Tâm Hứa Hy Diệp bắt đầu tích huyết, hắn cảm thấy Quân Tích Ý trước mắt lại trở nên xa lạ. Nắm chặt lấy vai Hứa Hy Diệp, Quân Tích Ý phát điên đến mức dường như loạng choạng. Thiện ngộ, trong mắt ngươi vẫn chỉ có mình hắn. Hắn có cái gì tốt, vì sao ngươi lại chẳng để mắt đến ta? Có lẽ ngày đó ở hầm rượu Hứa Hy Diệp không ngừng kêu tên Thiện Ngộ, Quân Tích Ý vẫn ghi tạc trong lòng. Hắn thập phần đố kỵ Thiện Ngộ, thế cho nên vừa nghe Hy Diệp gọi tên người kia trong đầu bốc hỏa một phen. Quân Tích Ý suy nghĩ lung tung, lửa lại càng đốt càng cháy mạnh. Ngươi câm miệng cho ta. Thế nào, ta nói đều là sự thật. Ngươi thích Thiện Ngộ, nhưng hắn lại không thích ngươi. Ngươi bất quá chỉ là tự mình đa tình. Tỉnh lại đi, đố kỵ thiêu cháy đôi mắt của Quân Tích Ý, thế nên những lời không nên nói hết thảy đều nói ra, nghiêm trọng kích động Hứa Hy Diệp khiến hắn thống khổ ôm đầu. Hứa Hy Diệp thu toàn thân lại thành một đoàn, tránh vào trong không ngừng run rẩy. Đúng, người kia tất cả đều nói đúng, hết thảy đều là sự thật. Thiện Ngộ không hề thích hắn, giữa thế giới lạ lẫm này chỉ có mình hắn bơ vơ lạc lõng, không ai quan tâm bảo vệ. Thiện Ngộ, ngươi ở đâu? Mau cứu ta, mau nói cho ta biết, ta không có tự mình đa tình đi. Nhìn Hứa Hy Diệp mặt mày tái nhợt, hai tay bị trói ở trước ngực, cả người thu thành một đoàn, không ngừng run rẩy, Quân Tích Ý có chút hối hận. Dày dứt vì nói ra những lời nặng nề vừa nãy, hắn vươn tay muốn an ủi Hy Diệp. Không, không cần, ta thích tự mình đa tình, ta hèn mặt thích nam nhân, nước mắt tuôn ra như suối, tất cả đều đọng lại trên chăn trải giường. Quân Tích Ý đau lòng ôm chặt lấy Hứa Hy Diệp, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, nói. Đừng nói vậy, ngươi chưa từng như thế. Hèn cũng là ta hèn, luôn miệng nói sẽ không tổn thương ngươi lại cứ làm những chuyện xúc phạm ngươi. Ta xin lỗi, ngươi đừng làm ta sợ. Cảm nhận rõ ràng sự bất thường ở Hứa Hy Diệp, Quân Tích Ý đem hắn gắt gao ôm lấy nhưng vẫn thấy Hy Diệp trong tâm mình càng ngày càng xa, thân thể cũng càng ngày càng lạnh như băng. Hy Diệp, ngươi tỉnh, nhìn Hứa Hy Diệp nặng nề nhắm hai mắt lại, trên gương mặt vẫn không hề cạn khô nước mắt, Quân Tích Ý khẩn trương vỗ nhẹ khuôn mặt hắn. Đáng tiếc nhân đã hôn mê bất tỉnh, vô phương đáp trả. Khách chương.